Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 438, chương 434, Bá Vương Lực. Hùng Bảo áp chế, nứt nẻ hoang thổ phía trên. Bụi đất đầy trời, An Dã khí tức giống như một đầu du long. Vờn quanh toàn thân, quanh thân hung thú hư ảnh. Cũng là lúc ẩn lúc hiện, chàng diện đứng im bất động. Người xem thấy con mắt đều có chút chua xót, không muốn chớp mắt, được xưng là hình người hồn thú An Dã, tựa hồ cũng không có tại lực lượng vượt trên đối diện Bá Chấn Thiên. Nhìn xem, lại phảng phất thế lực ngang nhau. Nhưng giờ phút này, tại rất nhiều người xem đầu óc bên trong, đều dâng lên bao quanh nghi vấn. Rõ ràng là đồng dạng trạng thái, đồng dạng hình thể, vì sao cái này Bá Chấn Thiên lực lượng còn có thể tăng thêm đến mạnh như vậy? Hay là nói, ngày hôm qua nó, xa không có đạt tới cực hạn. Đám người không hiểu, An Dã không hiểu, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được lúc này trên người đối phương lưu chuyển kia như khói chảy. Hắc quang, rất là không tầm thường. Hồn kỹ, đây là hồn kỹ, vẫn là nói thức tỉnh thiên phú. Có thể cùng kình thiên chi lực kèm theo lực lượng lẫn nhau tương đương. Chấm ngoặc kép, An Dã nhìn mình bàn tay, thở sâu, làm võ hồn kình thiên chi tâm. Một khi thôi động, liền sẽ chảy ra giống như cự thú huyết dịch. Huyết dịch bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ kình thiên chi lực, khiến cho nàng có thể có được có thể so với cự thú giống như vĩ lực. Võ hồn vận dụng, không chỉ là hồn hoàn ban cho hồn kỹ. Kình thiên chi lực, hiệu quả thực tế chính là có thể làm cho nàng khí lực đạt được cực hạn tăng phúc. Nó tăng phúc hiệu quả cùng tinh thần lực có quan hệ mật thiết. Tinh thần lực càng mạnh, khí lực tăng phúc càng mạnh. Đồng thời, nàng mình còn có 3 con hồn sủng, đều là cực kỳ đặc thù tinh thần lực hồn sủng. Tam Mục Thiên Uyên không có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có thể mang đến cho mình tăng phúc. Đây là một loại cực kỳ thần kỳ tinh thần hệ hồn sủng. Một thể tam sinh, tu vi đồng mệnh, nuôi một con tương đương nuôi 3 con. Tại tinh thần hệ hồn sủng bên trong, thuộc về phi thường hiếm thấy vương giả phẩm cấp hồn sủng. Tinh thần hệ hồn sủng bản thân liền thiếu đi, có thể đạt tới vương giả phẩm chất, kia càng là ít đến thương cảm. Mà loại này một thể tam sinh tinh thần hệ hồn sủng, chiến khu cộng lại, chỉ sợ đều sẽ không vượt qua 5 con. Trọng yếu nhất chính là, nó chỉ có thể là khế hồn sư mang đến cường đại tinh thần lực tăng phúc. Hồn kỹ danh sách bên trong, không có bất kỳ cái gì tính công kích hồn kỹ, cũng không học được bất luận cái gì tính công kích hồn kỹ. Là một con thuần túy phụ trợ, nàng một khi võ hồn phụ thể, một con Tam Mục Thiên Uyên réo vang, liền sẽ khiến cho nàng tinh thần lực tăng vọt, có thể để cho kình thiên chi tâm ngưng tụ ra cự thú hư ảnh. Khí lực tăng vọt gấp 5 lần, 2 con Tam Mục Thiên Uyên réo vang, nàng tinh thần lực sẽ lại lần nữa tăng vọt, có thể để cho kình thiên chi tâm bộc phát ẩn chứa trong đó cự long chi lực. Khí lực lại lần nữa tăng vọt gấp 5 lần, 3 con Tam Mục Thiên Uyên réo vang, tinh thần lực sẽ ngưng tụ như thật, long sao sao hợp thành. Khí lực tăng vọt đến 15 lần, 3 con Tam Mục Thiên Uyên đồng thời cùng vang lên, mang tới tinh thần lực tăng phúc, thậm chí có thể làm cho nàng cảm giác được hết thảy. Nhưng bởi vì tăng phúc quá mạnh, không cẩn thận, khả năng liền sẽ đụng phải phản phệ, mà lại nếu là không cách nào nắm giữ tăng phúc khí lực, cuối cùng tạo thành hậu quả nàng cũng không dám tưởng tượng. Trước đó cùng Trần Sam đối chiến, chỉ có một con Tam Mục Thiên Uyên réo vang, lại bằng vào tự thân bởi vì tu luyện kình thiên chi tâm mà mang tới có thể so với giống như cự thú tố chất thân thể. Cơ hồ phi thường nhẹ nhõm liền đem con kia Phách Sơn Miên Hoa một quyền đánh bay. Tại gặp được đối thủ trước, An Dã tự nhiên là biết thực lực của đối phương. Số 1 thi đấu khu số 1 tuyển thủ, muốn không chú ý đều không khó. Trước khi bắt đầu tranh tài, nàng vốn là trong bóng tối so sánh một chút cả hai thực lực. Đối phương nếu là không xuất ra còn lại hồn sủng, con kia Bá Chấn Thiên tuyệt không có khả năng là đối thủ của mình. Thậm chí, vì cấp tốc kết thúc tranh tài, nàng trực tiếp lựa chọn thăm dò tính công kích Vương Triệt bản nhân. chỉ cần đem hắn đánh tới, hắn thậm chí ngay cả xuất ra cái thứ hai hồn sủng thời cơ đều không có. Cho nên, vừa lên đến, nàng trực tiếp lộ ra hồn hoàn, hai con tam mục thiên uyên réo vang, khí thế bão táp, bộc phát ra cự thú hư ảnh, cự long chi lực hiển hiện, dự định thừa thế xông lên, đem hắn đánh bại, nhưng mà, dùng cái này lúc lực lượng, lại là kết quả này. Vì cái gì, đối phương có thể chống đỡ được, tại cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, tuyệt không có khả năng này mới đúng. An Dã hô hấp quyền bên cạnh lại lần nữa bắn ra một cỗ khí diễm. Ầm ầm, sau một khắc, nàng lại lần nữa liền xông ra ngoài, như ánh sáng huyễn ảnh, lôi ra quang lưu, giống như một đầu cự long rộng lớn. Ngao ngao ngao, hùng bảo không sợ chút nào. Một phát chấn động quyền, gặp ngưng tụ trong tay bên trên, hào quang rừng rực phảng phất cùng trên người hắc quang hòa làm một thể. Thân thể cao lớn như đâm trên mặt đất, sừng sững bất động, tại gào thét như sấm oanh minh bên trong, cả hai lại lần nữa chạm vào nhau. Thật có thể nói là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng lực lượng quyết đấu. Mạnh lưu bạo tạc, tràn ngập tứ tán, mà lần này, lại càng làm cho rất nhiều người xem mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy một bóng người trực tiếp giống như ống pháo, bị đánh ra, rõ ràng là An Dã. Nhìn thấy một màn này, mọi người nhất thời há to miệng. Chuyện gì xảy ra vậy? Mới vừa rồi còn xem như cân sức ngang tài, làm sao hiện tại chênh lệch bỗng nhiên lại lớn như vậy? Hùng Bảo sừng sững bất động, trắng cùng đen lông tóc chỉnh chỉnh tề tề bị Mạnh Lưu thổi hướng về phía đằng sau. Một đôi to lớn tay gấu lên, phảng phất có lực lượng vô tận dòng lũ, khí tức của nó càng thêm khổng lồ. Trên người hắc quang, phảng phất có nhàn nhạt hư ảnh, hình thể thậm chí tại cất cao, bị oanh ra An Dã, hai chân đính tại hoang thổ mặt đất phía trên, kéo ra khỏi hai đầu như là đũa khe rãnh vết tích. Ánh mắt bên trong, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bị áp chế, hoàn toàn bị áp chế, không có khả năng, yên tâm lẩm bẩm nói, lực lượng của nó, làm sao có thể càng ngày càng mạnh. Sắc mặt nàng hồng nhuận, tráng như hồn thú thân thể, giờ phút này trong cơ thể xác thực khí huyết cuồn cuộn. Chính mình cũng thụ thương, nó đúng là đều không bị đến cái gì tổn thương. Chẳng lẽ, nó có thể hấp thu lực lượng của ta? Ta rõ ràng viễn siêu lực lượng của nó. Nó dựa vào cái gì hấp thu? Nó đến cùng là cái gì huyết mạch tiến hóa mà đến? Dù là giờ phút này tinh thần vô cùng cường đại nàng, cũng có chút tê, này làm sao đánh, người ta càng đánh càng mạnh. Mình như thế lực lượng cường đại, đều không thể đánh lui nó. Ngược lại còn giống như bị đối phương hấp thu khí lực. Cái này bá chấn thiên, thật chẳng lẽ là khí lực vô hiệu. An Dã sinh ra mấy phần cảm giác bất lực, hấp thu khí lực hồn kỹ. Nàng không phải không gặp qua, nhưng liền cùng con kia phách sơn miên hoa đồng dạng. Hữu kính vô lực chống cự khí lực công kích đều là có hạn mức cao nhất. Bất luận cái gì hấp thu khí lực hồn kỹ, đều có hạn mức cao nhất. Rất nhiều am hiểu phòng ngự hồn sủng, đều có được hấp thu khí lực chính là đến hấp thu hồn lực hồn kỹ. Nhưng tuyệt không có khả năng có biến thái như vậy. An Dã thậm chí hoài nghi mình càng đánh xuống dưới, mình đối với nó khả năng đều không thể tạo thành tổn thương. Bởi vì lần va chạm đầu tiên, nàng kỳ thật cảm giác được, đối phương mặc dù kháng trụ, nhưng trong cơ thể vẫn là hứng chịu cực lớn nhận được chấn động. Vừa rồi va chạm, nàng xác thực cảm thụ đối phương nhận tổn thương hạ thấp rất nhiều. Cái này nếu là tại đến, An Dã lại lần nữa vọt tới. Sau đó, nàng giống như một đạo sao băng, phóng tới Hùng Bảo, cả hai không ngừng bộc phát ra từng đạo chấn động. Hùng Bảo càng đánh hưng phấn. Khí thế càng thêm cường hãn, nhưng mà một bên khác An Dã, khí tức lại càng thêm suy yếu, này lên kia xuống, Hùng Bảo thậm chí đều không bị đến một điểm thương thế. Bá vương lực đang thi triển bên trong hiệu quả, ngoại trừ hành hạ người mới, am hiểu hơn hẳn là vượt cấp khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, nhìn xem một màn này, Vương Triệt trong lòng suy tư, bá vương lực hiệu quả, làm địch quân khí lực thấp hơn tự thân lúc, hết thảy khí lực tạo thành công kích đều đem vô hiệu. Tiếp nhận cao hơn tự thân khí lực lúc công kích, có thể hấp thu đối phương khí lực tăng phúc tự thân lực lượng. Ngươi so ta yếu, ngươi tổn thương đều đánh không ra. Ngươi so với ta mạnh hơn, ta có thể hấp thu ngươi lực lượng. Phối hợp thái thản chân thân phòng ngự tăng phúc, quả thực là hoàn mỹ đem nó hiệu quả phát huy ra. Từ An Dã lần va chạm đầu tiên, bộc phát ra lực lượng đến xem. Vương Triệt liền biết, An Dã lực lượng, lớn xa hơn Hùng Bảo. Nhưng thái thản chân thân mang tới tăng phúc, không chỉ là khí lực tăng phúc, còn có phòng ngự tăng phúc. Mang ý nghĩa, chỉ cần Hùng Bảo có thể chống đỡ được, bá vương lực liền có thể để nó hấp thu đối phó đối phương lực lượng. Tại lực lượng cái này một khối, muốn đánh bại Hùng Bảo, Vương Triệt nghĩ nghĩ, trừ phi cái này An Dã ngay từ đầu liền vận dụng hồn cốt, hoặc là khí lực lại đề thăng mấy lần, mới có thể phá mất Hùng Bảo chân thân phòng ngự, đem nó dây bại. Đồng thời, chỉ có ngay từ đầu làm như thế, mới có khả năng này. Nếu không, một khi đánh nhau, chỉ cần trước tiên không phá mất Hùng Bảo phòng ngự, nghiền ép Hùng Bảo, trên cơ bản liền không khả năng đánh bại Hùng Bảo. Bá vương lực, làm Hùng bá chủ cấp lực lượng, sơ hiện bá uy, ai mới là lực lượng chi vương. Liên tục đánh nửa giờ, An Dã bền bỉ tính, cũng thực mạnh đến để Vương Triệt có chút ngoài ý muốn. Mãnh liệt như vậy bộc phát, kéo dài lâu như thế, cả hai giao thủ hơn trăm lần, địa hình đều bị đánh nát, Hùng Bảo hồn lực đều nhanh thấy đáy, cứng rắn hao tổn a đây là, chấm ngoặc kép. Vương Triệt biết đối phương bàn tính, xác thực, mạnh hơn lực lượng, đều cần căn bản nhất hồn lực làm ủng hộ, chân thân trạng thái dưới, Hùng Bảo hồn lực tiêu hao rất nhanh, hơn nửa giờ, trên cơ bản lại không được, nhưng hiển nhiên, An Dã đánh giá thấp lúc này Hùng Bảo hấp thu lực lượng. Kỳ thật tại lần thứ 10 giao thủ về sau, Hùng Bảo khí lực tăng phúc đã hoàn toàn siêu việt An Dã. Cái này mang ý nghĩa, An Dã bất luận cái gì khí lực công kích, đối Hùng Bảo đã không cách nào tạo thành tổn thương, đứng ở thế bất bại. Phía sau giao chiến, hoàn toàn liền là thiên về một bên tình hình. Nặng nhất, hai mắt xích hồng An Dã, toàn thân rách dưới đứng tại trên mặt đất, nhìn xem đối diện con kia bá chấn thiên. Nàng có thể cảm giác được, đối phương không có bao nhiêu hồn lực, nhưng cũng tiếc, lúc này bá chấn thiên. Một quyền là có thể đem mình dây mất, nàng hồn lực còn lại rất nhiều, nhưng cái này đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta thua, An Dã đôi mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, gió nhẹ mây bay nói. Hô, chấm ngoặc kép, khán giả bỗng nhiên hô thở ra một hơi, phảng phất đem vừa rồi đình chỉ hơi, tất cả đều phóng thích ra ngoài. Kỳ thật từ lần thứ hai giao phong lúc, khán giả liền ẩn ẩn cảm giác. Thắng lợi cán cân nghiêng, đã thay đổi, trên đài cao trọng tài, cũng là rụi rụi mắt, tựa hồ cảm giác con mắt rất là chua xót. Cái này tuyệt đối không phải dài nhất một trận tranh tài, nhưng tuyệt đối là phế mắt nhất một trận tranh tài, bởi vì vừa đánh nhau, đúng là các loại giống như bạo tạc ánh sáng, còn có khí lưu, thổi đến con mắt đau nhức, sợ một cái chớp mắt giống như, liền bỏ qua cái gì. Nương theo lấy An Dã vừa nói xong, Hùng Bảo dùng tay gấu vỗ vỗ lồng ngực, sau đó đặt mông ngồi xuống, ngồi mặt đất rung động, mệt chết Hùng, cái này nhân loại cũng quá biến thái, rất có thể đánh, quả thực so hồn thú còn khó đánh, cùng nhà mình khế hồn sư khác biệt, nhà mình khế hồn sư căn bản không cần cùng mình đánh lâu như vậy. Hôm nay tranh tài kết thúc, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút. Còn có 3 ngày khổ chiến. Vương Triệt vừa cười vừa nói. Ngao. Hùng Bảo đầu tiên là biến trở về nguyên hình. Sau đó chậm rãi thu nhỏ. Chui vào Vương Triệt thứ nhất hồn hoàn bên trong. Đi tìm đại ca khôi phục đi. Đi vào đài cao. Thu hồi dãy số bài. Quay người rời đi. Người xem đài lập tức bạo phát một trận ồn ào tiếng nghị luận. Hình người hồn thú cũng không địch lại bá chấn thiên. 3 con vật trang sức hồn sủng tăng phúc, hồn hoàn gia trì đều chơi không lại sao? Ta cảm giác đi, 2 người hẳn là đều có lưu thủ. An Dã so vừa rồi mạnh hơn. Nói rõ còn có thể lại tăng. Nàng vật trang sức hồn sủng một con không biến thân. Kia bá chấn thiên có chút không hợp thói. Thường, càng đánh càng mạnh. Đây là bật hack đi. Ta không tin một chiêu truyền thừa võ hồn sẽ mạnh như vậy. Kình thiên chi tâm a. Như vậy châu tất hình người phụ thuộc khí quan võ hồn. Cái này đều có thể thua. Chấm ngoặc kép. Ta nhìn một khu hẳn là không người có thể đánh bại cái này bá chấn thiên. Duy nhất một loại khả năng, liền là thuộc hệ tổn thương, hoặc là tinh thần công kích cùng yêu linh khống chế, không phải đều vô dụng. Quá mạnh, cái này bá chấn thiên, làm sao tiến hóa a? Ta giống như biết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giữa không trung bên trong trên đài cao. Thiên vương nhóm một trận trầm mặc, từng cái ngươi xem một chút. Ta nhìn ngươi, sắc mặt đều có chút quái dị. Vị kia Long đấu thiên vương càng là nhíu mày. Một bộ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ. Đây rốt cuộc là quái vật gì hồn sủng. Nghĩ nửa ngày, Long đấu thiên vương thở dài. Cái này bá chấn thiên. Hẳn là tại Tây Nhạc Châu bên kia tiến hóa a. Đồ giám phía trên ngược lại là viết. Thần dụ thiên vương, ngươi cùng Tây Nhạc Châu vị kia hà giáo sư hẳn là rất quen thuộc a. Chuyện gì xảy ra vậy? Hà giáo sư không ngay ở phía trước sao? Thần dụ thiên vương chỉ muốn phía trước một chỗ khác đài cao quan chiến bữa tiệc. Người trực tiếp hỏi nàng chính là. Ta cùng nàng không quen. Cảm giác nàng không nhất định sẽ cùng ta nói. Long đấu thiên vương tằng hắng một cái. Cái này sẽ không phải là Tây Nhạc Châu bên kia vũ khí bí mật a? Đây là người có thể bồi dưỡng ra tới hồn sủng. Cái kia hẳn là viễn cổ thời đại cự thú. Hùng bá tộc bá chủ chi lực. Cái này, một bên Lưu Ly Thiên Vương trầm ngâm nói. Bá vương lực, tiên cổ thời đại có ít mấy loại bá chủ chi lực. Vẫn là Lưu Ly Thiên Vương kiến thức bác rộng. Thần dụ Thiên Vương cười gật đầu nói. Không sai, đây đúng là bá vương lực. Kỳ cụ thể hiệu quả. Ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Bất quá từ hiện tại xem ra. Quả thực khoa trương a. An Dã bộc phát lực lượng là vượt xa quá gấu nhỏ, nhưng lại càng đánh càng yếu. Chấm ngoặc kép, ách, chấm ngoặc kép, thiên vương nhóm kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, tự nhiên đã sớm nhìn ra đầu mối, chỉ là không biết cụ thể là cái gì. Bá chủ chi lực, Long đấu thiên vương kinh ngạc nói, thì ra là thế, nếu là dạng này, vậy ta còn có thể tiếp nhận. Bại bởi bá vương chi lực không oán. Cái đồ chơi này là tiên cổ thời đại. Lực lượng mạnh nhất một trong. Thả tại thời đại kia cũng chỉ có cực thiểu số bá chủ hồn thú sẽ có được. Thái thản chân thân. Bá chủ chi lực. Long đấu thiên vương suy nghĩ nói. Ngô, người bình thường thật đúng là chỉ không được nó. Chưa hẳn. Cái này. Một bên tinh viêm thiên vương lo lắng nói. Một khu ta xem nhìn. Ngoại trừ ngươi Long đấu đệ tử, vẫn là có mấy tên rất lợi hại. Long đấu thiên vương phảng phất nhìn mảnh đồng dạng ánh mắt nhìn. Xem tinh viêm thiên vương, ngươi dứt khoát liền trực tiếp nói các ngươi đấu hồn học viện được rồi. Ngươi chỉ, hẳn là Triệu Pháp Minh tiểu tử kia a. Nghe nói là các ngươi đấu hồn học viện thuật hồn chuyên nghiệp thiên chi kiêu tử. Chuyên môn muốn nhằm vào thần đô học viện. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.